Ma thú lãnh chúa, chương 731, đoạt xá trọng sinh, góc truyện audio.com. Hô, việc này không được chậm trễ, ra lệnh cho đám người Thi Vô Vương tăng tốc độ tìm kiếm khắp Độc Long Động. Dương Lăng không hề do dự thi triển Thiên Địa Đại Vu, lấy ra Đại Vu Thai bay lên ngồi xếp bằng trên đỉnh. Thông Thiên Vô Quyết, linh hồn trói buộc. Dựa vào tác dụng tăng phúc của Đại Vu Thai, Dương Lăng gia trì Đại Vu Ấn, hai tay không ngừng biến hóa đánh ra từng đạo vô quyết bằng tốc độ cực nhanh điệp ra thêm từng trọng linh hồn cấm chế. Nhiếp hồn cấm chế ở tầng thứ 6 có uy lực không gì sánh nổi, theo giải thích của Phương Tiêm Bi thì hoàn toàn lĩnh ngộ có thể thu giữ linh hồn của vạn vật trong thiên địa. Nhưng vì mới tiếp xúc chưa lâu, nên Dương Lăng còn lâu mới lĩnh ngộ được sự huyền bí của nhiếp hồn cấm chế. Có thể khống chế được thượng cổ long hồn hay không, hắn cũng không quá tự tin. Cho nên, không thể không điệp ra thêm vài đạo linh hồn cấm chế, đề phòng bất trắc. Theo giải thích trên Phương Tiêm Bi, Dương Lăng vận chuyển vô lực ép ra một giọt máu ở ngón trỏ tay phải, mặc niệm vô quyết dung nhập với một lũ thần thức nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ trong nháy mắt, giọt máu ẩn chứa máu của Đại Vu chia làm hai giọt chia làm bốn giọt nháy mắt chia làm vô số hại nhỏ như giọt nước, không khí dường như biến mất dung nhập bao phủ cả Độc Long Động. Thiên địa Đại Vu âm u tăm tối, dung hợp với máu của Dương Lăng nên nhìn không khác gì bình thường. Đám người Thi Vô Vương hề có ảnh hưởng gì, nhưng thượng cổ long hồn đang đấu với tổ vu hậu thổ trong nháy mắt cảm thấy cả người lạnh lẽo, như bị một vật gì đó xông vào trong cơ thể. Không ngứa, không đau, nhưng mơ hồ nó thấy có một cảm giác rất nguy hiểm. À, các ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn thấy không thể cứu vãn được nữa, thượng cổ long hồn Đức Tư Mông Đức đã sớm không còn dũng khí tái chiến, chuẩn bị chạy về sâu trong sơn cốc tiếp tục tiềm tu. Nhưng mà tốc độ của tổ vu hậu thổ lại quá nhanh, thân thể mạnh mẽ đến độ biến thái, chiến đấu lâu như vậy mà chẳng mệt mỏi chút nào, hơn nữa còn càng đánh càng hăng, dù dùng mọi cách cũng không thể nào thoát khỏi được. Suy, tổ vu hậu thổ không nói một lời, đột nhiên tăng tốc và đổi hướng. Hai tay dùng sức xé một cái, xé thượng cổ long hồn thành hai nửa. Mặc dù không thể nào khiến cho thượng cổ long hồn bị thương nặng, nhưng dựa vào tốc độ và lực lượng kinh người, lần lượt đánh tan thân thể gần như trong suốt của đối phương. Chính là lúc này, Dương Lăng đang ngồi trên Đại Vu Thai nắm được thời cơ. Kết vu ấn, bằng tốc độ nhanh nhất đánh ra một đạo vô quyết, chỉ trong nháy mắt trong không trung hiện lên một đạo phù văn thần bí, chuyển động rất nhanh rồi dung nhập vào trong cơ thể thượng cổ long hồn, lưu lại một đạo linh hồn cấm chế trong cơ thể đối phương. Trói buộc và phong ấn linh hồn năng lượng của đối phương. Thượng cổ long hồn miễn dịch công kích vật lý và ma pháp, linh hồn phòng ngự cũng rất mạnh. Ở tình huống bình thường, ngay cả hồn bạo và hóa hồn cũng không thể khiến đối phương bị thương nặng. Nhưng trong nháy mắt khi tụ hình thì chính là lúc linh hồn phòng ngự của nó yếu nhất. Sau khi tỉnh táo quan sát, Dương Lăng nhanh chóng phát hiện được khuyết điểm lớn nhất của nó. Nắm bắt được thời cơ nhanh chóng ra tay. Nhiếp hồn cấm chế có 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là phong ấn cấm chế, dùng để trói buộc và phong ấn linh hồn của kẻ địch. Bộ phận thứ hai là phệ hồn cấm chế, dùng để từng bước. Góc truyện audio.com ăn mòn, và làm suy yếu linh hồn năng lượng của kẻ địch. Cuối cùng mới là nhiếp hồn cấm chế chính thức hút linh hồn của kẻ địch vào nhiếp hồn cấm chế khổng lồ ở trong tầng thứ 6 của Vu Tháp. Gặp phải kẻ thù có linh hồn năng lượng yếu hơn mình thì có thể trực tiếp thi triển nhiếp hồn cấm chế thu lấy linh hồn của hắn. Nhưng gặp phải đối thủ có linh hồn năng lượng mạnh hơn mình thì phải tiến hành từng bước mới được. Linh hồn năng lượng của thượng cổ long hồn Đức Tư Mông Đức rất kinh người, hơn nữa Dương Lăng cũng chưa quá thành thạo sử dụng nhiếp hồn cấm chế, nên dĩ nhiên hắn không dám trực tiếp thu lấy linh hồn của đối phương, để tránh bị vu thuật cắn trả. A, thượng cổ nguyền rủa sư, ngươi là thượng cổ nguyền rủa sư. Thượng cổ long hồn hoảng sợ kêu lên, hoảng sợ nhìn Dương Lăng đang ngồi trên Đại Vu Thai. Khi ngưng tụ thành hình là lúc linh hồn phòng ngự của hắn rơi xuống mức thấp nhất, bị Dương Lăng một chiêu đắc thủ. Trong nháy mắt 1% linh hồn bị trói buộc và phong ấn, nên tốc độ ngưng tụ thành hình giảm mạnh. Càng kinh khủng hơn là, linh hồn năng lượng bị trói buộc lại từ từ hóa thành từng đợt khói đen chảy ra khỏi cơ thể, bay về phía Đại Vu Thai của Dương Lăng. Cái cảm giác này giống như bị trúng linh hồn nguyền rủa trong truyền thuyết, nên thượng cổ long hồn rất hoảng sợ. Hô, thượng cổ long hồn vừa ngưng tụ thành hình không để ý tất cả lao thẳng về phía cửa vào địa cung, muốn trốn vào mê cung dưới đất tránh nạn. Một tên tổ vu hậu thổ đau thương không vào, hầu như miễn dịch với linh hồn công kích cùng với một tên thượng cổ nguyền rủa sư đáng sợ, hai người hợp sức lại có lực công kích rất đáng sợ, cho dù mạnh hơn nữa thượng cổ long hồn cũng không dám ham chiến. Trong thiên địa đại vu, người chạy không thoát đâu. Dựa vào thiên địa đại vu của Dương Lăng, tổ vu hậu thổ dễ dàng tăng tốc như quỷ mị xuất hiện trước mặt thượng cổ long hồn, tay phải như dao găm đâm thủng bụng đối phương. Tiếp theo, một quyền đánh tan thân thể trong suốt của thượng cổ long hồn. Linh hồn trói buộc, Dương Lăng quát lên một tiếng, tận dùng thời cơ điệp ra thêm một đạo cấm chế trói buộc linh hồn của thượng cổ long hồn, thông qua linh hồn cảm ứng, phối hợp hoàn hảo với tổ vu hậu thổ. Một lần, hai lần, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, cứ như vậy tổ vu hậu thổ ngăn cản đường lui của thượng cổ long hồn, lần lượt đánh tan hắn. Dương Lăng ngồi trên đại vu thai thì lần lượt điệp ra linh hồn cấm chế, từng bước phong ấn và xâm chiếm linh hồn năng lượng của thượng cổ long hồn. Linh hồn năng lượng dần trôi đi và bị phong ấn, linh hồn phòng ngự của thượng cổ long hồn càng lúc càng yếu, tốc độ ngưng tụ càng lúc càng chậm, tình thế đối với nó càng lúc càng không ổn. Giết chết nó, giết chết con quái vật này. Bắt lại, đưa vào thú linh tế đàn luyện chế thành quái vật như tên giáo hoàng. Nhìn thấy thượng cổ long hồn kiêu ngạo ở thế yếu, dưới sự hợp sức của Dương Lăng và tổ vu hậu thổ thương tích càng lúc càng nặng, đám người Thi Vu Vương và Hắc Long Vương vây xem lớn tiếng hoan hô. Mà ngay cả Hắc Giáp Đại Ác Ma Na Tháp Lỵ cũng lớn tiếng kêu hay, muốn tự mình xông lên, một đao đánh vỡ thân thể của đối phương. Hai vị đại nhân, chỉ cần các ngươi dừng tay và rời khỏi sơn cốc. Ta có thể giao toàn bộ thần cách mà độc long tộc chúng ta có được trong trăm ngàn vạn năm qua thậm chí. Gocchuyenaudio.com, có thể nói cho các ngươi mấy bí mật động trời. Nhìn thấy cứ tiếp tục như thế không phải biện pháp tốt, thượng cổ long hồn không nơi để đi đành phải mở miệng cầu xin. Thần cách của độc long tộc các ngươi ta muốn, bí mật mà ngươi nói ta cũng muốn biết, nhưng không cần ngươi phối hợp ta cũng có biện pháp tìm được. Dương Lăng cười lạnh, tiếp tục điệp ra thêm một đạo linh hồn cấm chế. Nếu như vừa bắt đầu thượng cổ long hồn Đức Tư Mông Đức nói thế thì còn có thể suy nghĩ, chứ giờ thì đã muộn. À, đây là do các ngươi ép ta, tất cả cùng chết đi, tránh phải né trái, cố gắng tránh khỏi công kích của tổ vu hậu thổ. Thượng cổ long hồn lớn tiếng rít lên, lập tức niệm một đoạn chú ngữ tối nghĩa rời rạc. Trong không trung nhanh chóng ngưng tụ một cỗ năng lượng khổng lồ, mây đen dày đặc hình thành một suối năng lượng đáng sợ. Độc long cấm chú, cảm giác được năng lượng ba động mênh mông trong không trung, Dương Lăng cực kỳ sợ hãi, phất tay bày vài đạo cấm chế xung quanh. Tổ vu hậu thổ cũng không dám chậm trễ kết vu ấn, bên ngoài cơ thể lập tức hiện lên một vầng hào quang màu đen. Song ngay khi Dương Lăng nuốt nửa bình sinh mệnh nước suối bổ sung tiêu hao, chuẩn bị mạo hiểm thi triển nhiếp hồn cấm chế trực tiếp thu lấy linh hồn của thượng cổ long hồn Đức Tư Mông Đức thì xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Thượng cổ long hồn nhìn qua thì thấy như đang chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu cùng chết với mọi người thì lại đột nhiên ngậm miệng lại, rào hoạt tăng tốc xông về phía trước. Dựa vào tốc độ cực nhanh thoát khỏi sự ngăn cản của tổ vu hậu thổ, lao thẳng về phía huyết thiên sứ áo phỉ lệ á ở cách đó không xa. Ha ha ha, thiên sứ chiến đấu đã khôi phục tự do. Thân thể thật là tốt, đợi lâu như vậy, rốt cuộc ta đã đợi được một thân thể thích hợp. Chờ ta ngưng tụ được thực thể, chính là ngày chết của các ngươi. Trăn ngàn vạn năm qua thượng cổ long hồn Đức Tư Mông Đức một mực tìm kiếm thân thể thích hợp để sống lại. Đáng tiếc bất kể là đồ long dũng sĩ hay là cường giả tuyệt thế xông vào sơn cốc đều không phù hợp với yêu cầu của hắn. Nghiêm khắc mà nói, huyết thiên sứ áo phỉ lệ á cũng không phải thích hợp nhất, nhưng hơn ở tiềm lực tu luyện. Quan trọng hơn là thể chất thợ săn của nàng, càng dễ dàng mượn sắc sống lại, tương đối mà nói là một lựa chọn không tồi. Hô, đột nhiên bộc phát, thượng cổ long hồn bộc phát ra tốc độ kinh người, nhiếp hồn cấm chế của Dương Lăng vừa mới thi triển được một nửa, không thể nào thuấn di mà ngăn cản. Tổ vu hậu thổ vì gia trì thêm bất tử kim thân nên hơi dừng lại trong nháy mắt, không thể nào kịp ngăn lại được. Tốc độ của huyết thiên sứ áo phỉ lệ á cũng không chậm, nhưng đối mặt với thượng cổ long hồn lao tới như thuấn di thì ngay lập tức không kịp né tránh. Áo phỉ lệ á, đi nhanh lên. Lúc ngàn cân treo sợi tóc thì vô vương đứng bên cạnh áo phỉ lệ á nắm chắc tử vong hào giác, không hề do dự nghiêng người chắn trước mặt áo phỉ lệ á. Phốc một tiếng vang lên, va chạm với thượng cổ long hồn đang lao mạnh tới. Quỷ dị chính là thân thể trong suốt của thượng cổ long hồn Đức Tư Mông Đức càng lúc càng mờ nhạt, trong nháy mắt như nước biển chạm phải bọt biển, dung nhập vào trong cơ thể Thi Vu Vương. A, lão già này, phá hỏng chuyện tốt của ta, chết đi. A, đại nhân cứu ta. Và chạm kịch liệt diễn ra trong nháy mắt, cả Thi Vu Vương và thượng cổ long hồn Đức Tư Mông Đức cùng phát ra. Gocchuyenaudio.com, tiếng kêu thảm thiết, Thi Vu Vương trong nháy mắt trong cơ thể xuất hiện một cỗ hàn khí mênh mông, linh hồn phòng ngự trong nháy mắt đã bị công kích vỡ tan, đầu đau như muốn vỡ ra. Thượng cổ long hồn Đức Tư Mông Đức thì lại tức giận đến hộc máu. Không ngờ rằng, tên Thi Vu Vương này lại ở thời khắc mấu chốt lại đánh tới cửa. Trước tiên không nói đến sự mềm dẻo của thân thể và tiềm lực tu luyện, bình thường hắn cũng không muốn bỏ qua chiến đấu thiên sứ, nhưng giờ lại chọn chúng một lão Thi Vu, người đầy thi khí này. Đáng tiếc dù 1000 vạn lần không muốn, nhưng Thượng Cổ Long Hồn không thể không buồn bực mà chấp nhận sự thật. Thời gian chính là tính mạng, nếu không tận dụng thời gian cướp lấy thân thể của Thi Vô Vương rồi nhanh chóng rời đi thì vĩnh viễn cũng không có cơ hội chạy trốn. Dương Lăng thực lực cao siêu và Tổ Vu Hậu Thổ đầy đáng sợ, lúc nào cũng sẽ giục ngựa đánh tới. Ma Thú Lĩnh Chủ, cách Trương.